Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 34, khó thoát ma đảo, cái gì? Ngươi nói dùng bè gỗ rời khỏi nơi này. Kiều An Na nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đỗ Duy, đây là chủ ý hay ho mà ngươi nghĩ ra đó hả? Ngươi định dựa vào một chiếc bè gỗ chèo trên biển rộng, mang chúng ta trở về đại lục. Ngươi nhất định là điên rồi, Đỗ Duy cười cười, hắn chậm rãi nói ra dự tính của mình. Ta cho rằng hy vọng nhất là ngươi và còn Vivian, hai người các ngươi đều là ma pháp sư có thực lực cường đại, các ngươi đều có thể dùng bất cứ công cụ gì hoặc bất cứ thứ đồ để cưỡi nào cũng đều có thể phi hành rất xa. Ta nói không sai chứ, nếu bây giờ các ngươi vẫn còn ma pháp lực, thì đã sớm dùng phi tường thuật của phong hệ ma pháp để rời xa hòn đảo nhỏ xíu quỷ quái này rồi, đúng không? Đương nhiên. Kiều An Na lạnh lùng nói, nếu ta còn có thể phi hành, thì đã sớm đi rồi. Vấn đề chính là ở đó. Đỗ Duy cười nói, các ngươi mất đi ma pháp. Nhưng theo ta phỏng đoán, thì nguyên nhân không phải ở các ngươi, mà là vì hòn đảo này. Ta hoài nghi, tại đây e rằng tồn tại một lực lượng áp chế ma pháp nào đó, có thể là kết giới gì đó hoặc có người chơi một loại cấm ma lĩnh vực, quá nữa là có quan hệ với con quái thú to lớn khủng khiếp mà ngươi nhìn thấy kia. Như vậy, ta nghĩ là, kết giới áp chế ma pháp đó, phạm vi có thể rộng đến đâu đây? Là bao trùm tiểu đảo này, hay chu vi còn gồm thêm một phần nhỏ hải vực. Bất quá, ta nghĩ, có thể khẳng định, khu vực kết giới sẽ không thể quá rộng lớn. Kiều An Na rốt cục hiểu được, không đợi Đỗ Duy tiếp tục giải thích, nàng đã nói tiếp, vì vậy, ý của ngươi không phải là dùng một bè gỗ nhỏ chèo trên biển đưa chúng ta về đại lục, mà chỉ là dùng cái bè gỗ nhỏ này để thoát khỏi phạm vi của cấm chế. Sau đó ta và Vivian khôi phục ma lực thì có thể không dùng bè gỗ, cũng có thể bay trở về đại lục. Đúng không? Không sai. Đỗ Duy gật đầu, nhưng vạn nhất không được thì sao? Kiều An Na nhíu mày, vạn nhất ngươi đoán sai thì sao? Ta muốn nói, rất có thể ta cùng Vivian đều trúng phải một loại ma pháp, cho dù rời khỏi tiểu đảo này ma lực của chúng ta cũng không thể hồi phục thì sao? Hoặc có thể nói, mất vài ngày, thậm chí vài tháng mới có thể hồi phục thì sao? Nếu vậy thì làm sao đây? Chúng ta dù thoát khỏi đây, cũng vô pháp phi thăng. Chỉ với cái bè gỗ bé xíu vậy, chúng ta khẳng định sẽ chết trên biển mênh mông. Thế thì cùng lắm chỉ là cách thức chết bất đồng thôi, Đỗ Duy nhướng mày nói, ta có thể nói cho ngươi rõ. Nếu chúng ta không rời khỏi đây, tối đa là 2 đến 3 ngày, chúng ta sẽ chết đói. Cây trên đảo này dù cho có nhiều, nhưng số rễ cây ăn được lại rất ít, ta đã phát hiện điều đó trong khi đi tìm thực phẩm. Ta cũng không chắc ngày mai có thể tìm được thứ để ăn đâu, chúng ta có thể bắt cá, ha ha. Đỗ Duy cười to, cá à. Ngươi cứ đi thử xem. Trời à. Ngày hôm qua con quái thú kia triệu lên sóng thần của ma pháp thủy hệ, còn có động đất nữa. Động tĩnh lớn vậy, dẫu khu vực biển quanh đảo có bầy cá gì thì cũng quá sợ chạy mất rồi. Dù là cái chủ ý này nghe ra có chút mạo hiểm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ Kiều An Na cũng thấy Đỗ Duy nói quả thật có lý, ở lại chỉ có chết đói, không bằng ra liều một phen. Tiếp theo chính là làm sao để chế tạo bè gỗ, khiến mọi người khó khăn nhất là trong tay không có công cụ, cho dù muốn đốn cây làm bè gỗ. Ngươi phải có một cây rìu chứ, cho dù không có rìu, nếu có đao thì cũng miễn cưỡng sử dụng được, có điều đừng nói đến đao, ngay cả chủ y thủ bọn Đỗ Duy cũng không có, Kiều An Na mặc dù cũng đồng thời là một vũ sĩ. Đáng tiếc, vũ khí nàng sử dụng lại là một cây sáo, không có công cụ, dùng tay không đốn cây. Bọn người Đỗ Duy e là không có cái thứ bản lãnh ấy, cho dù thân là một kiếm sĩ, Kiều An Na cũng không có loại thần công có thể một chưởng chặt gãy một cây đại thụ. Đỗ Duy lúc ban đầu chú ý tới khải giáp trên mình Kiều An Na. Khải giáp suy cho cùng là từ thép, chỉ cần lấy ra một mảnh thép ra, mài cho bén, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng như đao rồi. Đáng tiếc, Đỗ Duy thất vọng rất nhanh, Kiều An Na thực không tiếc khải giáp gia trì ma pháp của mình. Nhưng trên khải giáp tràn đầy hoa văn rỗng ruột, ngay cả phiến thép hoàn chỉnh cỡ bàn tay cũng không có. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Duy vẫn còn có biện pháp, vẫy rồng, long lân. Cho dù có đau lòng cho sủng vật của mình, Vivian cũng đành đồng tình với Đỗ Duy, lấy xuống vài miếng vẫy rồng. Phiến vẫy rồng cứng rắn phi thường, thời xưa thậm chí còn có anh hùng trong truyền thuyết thường dùng vẫy rồng chế tạo thành khiên chắn kiên cố. Vivian dùng chút ma lực còn sót lại trấn an hỏa diễm long của nàng. Đỗ Duy lấy hết can đảm hạ hai phiến long lân xuống. Lại mất thêm một ngày nữa trên bờ biển tìm được một khối nham thạch lớn, mài cả hai phiến vẫy rồng lớn mới miễn cưỡng coi như có cạnh đao bén. Hai nữ một nam lại tốn mất hai ngày hì hục. Đỗ Duy cùng Kiều An Na chặt xuống vài cây đại thụ, Vivian phụ trách dùng cây mây buộc các thân gỗ lại, Đỗ Duy thậm chí còn dùng nhánh cây làm thành mấy mái chèo. Hắn lại chạy đi tìm một số thứ trông giống như hồ lô lớn đem về. Mấy cái thứ đó không chỉ có thể đem nước ngọt đi, mà còn có thể buộc vào bè gỗ để tăng sức nổi của bè. Sau cùng, Kiều An Na hiến cái áo choàng màu trắng của nàng, chế thành một cánh buồm. Khi mọi chuyện đã gần xong, Vivian đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Chồng của ta. Ta làm sao đây? Vivian đáng thương đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất ư là quan trọng như thế, bè gỗ không thể chở được một con rồng. Kỳ thật vấn đề này, Đỗ Duy cùng Kiều An Na đã sớm nghĩ tới. Chỉ là, từ đầu đến giờ cảm thấy rất khó để nói ra với Vivian, con rồng sủng vật của Vivian, nguyên khi nàng còn ma pháp bình thường thì có thể dùng một loại phong ấn ma pháp để phong ấn lại, rồi gọi ra khi cần sử dụng. Đáng tiếc, bây giờ nàng không còn ma pháp, không có cách nào phong ấn con rồng này để cùng mang đi. Đỗ Duy cùng Kiều An Na hai người nhìn nhau một cái, đối mặt với vấn đề của Vivian đáng thương, đều có chút bối rối khi mở miệng trả lời. Vivian lập tức hiểu ngay. Tiểu nha đầu ngốc nghếch chảy nước mắt, không. Không. Ta không muốn bỏ. Bỏ. Lại liệt nhật của ta. Liệt nhật của ta, nàng khóc chạy đi, nhào lên người con rồng đang ngủ say, ông đến chết cũng không muốn bỏ ra. Đỗ Duy thở dài một hơi. Nhìn thấy cô bé nhỏ đơn thuần này, Đỗ Duy cũng thấy trong lòng mình có chút dằn vặt, có điều nếu không như thế, thì phải làm sao? Bọn họ không có cách nào đem theo một con rồng to như thế, hà huống chi, sâu trong lòng của Đỗ Duy. Hắn hoàn toàn không giống con người trên thế giới này, coi một con rồng là cái gì đó cường đại, một sinh vật cao cấp vĩ đại. Trong tư duy quán thế của Đỗ Duy luôn nghĩ, con người mới là quan trọng nhất. Rồng cũng được, rắn cũng được, đều chỉ là thuộc phạm trù động vật, nhân mạng mới là quan trọng nhất. Nếu chỉ vì một động vật mà hy sinh nhân mạng, trong mắt Đỗ Duy căn bản chính là một chuyện ngu xuẩn không cách gì lý giải được, mà sâu xa hơn. Hừ, nếu không phải vì nể mặt Vivian, hắn thậm chí sẽ làm thịt con rồng này rồi, đặng lấy thịt của nó chế lương khô ăn dần. Bất quá nếu nói thế, e là Vivian nhất định sẽ khóc ở đây đến chết mất. Dù rằng Vivian sống chết cũng không rời con rồng bảo bối của nàng, nhưng Đỗ Duy và Kiều An Na hai người chỉ cũng đành cùng nhau kéo nàng đi. Làm cho Đỗ Duy cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, người phụ nữ hung hăng kia, lần này lại tỏ ra ôn nhu hiếm thấy với muội muội mình. Không cần phải kỳ quái, Kiều An Na đã hơi quen với Đỗ Duy, nhìn thấy ánh mắt của hắn là biết hắn đang nghĩ vấn đề gì trong đầu, ta cũng vừa mất đi con rồng của ta. Ta có thể hiểu được nỗi thương tâm của con nhỏ này. Đỗ Duy nhìn thấy, sâu trong ánh mắt Kiều An Na, cũng toát ra một tia đau thương sâu sắc. Hai người con gái ngồi trên bè gỗ, Đỗ Duy ở phía sau dùng sức đẩy bè gỗ tiến ra biển. Sau đó hắn nhảy lên, Kiều An Na khống chế cánh buồm, Đỗ Duy cầm lấy mái chèo gỗ ra sức chèo. Chỉ có Vivian đáng thương, bị hai người cưỡng bức mang lên trên bè gỗ, câm lặng, nước mắt chảy ra nhìn về phía tiểu đảo sau lưng. Ở nơi đó, còn có một con rồng sủng vật của nàng, sống rất nhỏ, điểm này thật may mắn. Có điều Đỗ Duy và Kiều An Na, sắc mặt hai người đều rất khẩn trương, bởi vì hai người đều đang cầu nguyện, chỉ hy vọng, trong hành trình của bọn họ, ngàn vạn lần đừng gặp phải quái thú kia. Con quái thú kia có thể tiềm phục trong biển tập kích một con rồng. Như thế, nếu quái thú kia nhìn thấy bọn họ mà nói, thì việc nghiền nát cái bè gỗ bé nhỏ này chỉ là một chuyện quá dễ dàng. Đỗ Duy chỉ hy vọng mấy người phía mình có thể lặng lẽ rời khỏi tiểu đảo một đoạn, sau đó chỉ đợi hai ma pháp sư có thể bay lên được, thần vạn năng A, cầu xin người phù hộ cho chúng con. Kiều An Na trong miệng lầm rầm khấn vái, đối với Đỗ Duy một thiếu niên gầy yếu như thế mà nói, ra sức chèo thuyền như vậy quả thật quá sức, bất quá khát vọng chạy trốn để sinh tồn thúc đẩy, hắn vẫn ra sức kiên trì, mặc cho tay đã run rẩy, nhưng mà Đỗ Duy vẫn cắn răng kiên trì, dùng mắt ước lượng, đã cách xa bờ biển ít nhất cũng 200 mét rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Duy lớn tiếng hỏi Kiều An Na, chưa được, vẫn chưa được. Kiều An Na cố gắng gọi lên một ma pháp phong hệ nhằm tăng sức mạnh của gió cho cánh buồm, đáng tiếc vẫn không linh như cũ. Tiếp tục cố gắng, Đỗ Duy cắn răng nói, có điều, hình như thần thánh trên cái thế giới này đã định trước sẽ không phù hộ một kẻ dị giáo như Đỗ Duy. Đúng vào lúc cái bè gỗ nhỏ lại được chèo thêm chừng 100 mét, đột nhiên, ngoài khơi bất ngờ xuất hiện một con sóng lớn. Trong lúc đột ngột,